Nói yêu em 7 lần. Chương 23. Góc truyện audio.com. Tùng Linh chống nạnh đứng trên thành tường nhà người ta. Cưới lêu lêu trêu chọc con chó. Có ngon lên đây cắn tao nè. Lên đây, tao đưa mông ấy cắn. Nhỏ xoay người chu mông lắc lắc về hướng con chó. Con chó cứ chồm lên muốn cắn nhỏ nhưng thất bại đành tức giận sủa sùm lên. Chính vì thế mà chủ nhà nghe ầm ĩ chạy ra. Nhìn thấy nhỏ đứng trên tường nhà mình. Mới hét lên. Con bé kia. Con nhà ai mà dám trèo lên nhà người ta phá phách vậy hả? Tùng Linh nghe tiếng giật mình. Vội vã chạy trên thành tường bỏ trốn thật nhanh. Nhỏ giờ phút này đúng là khốn đốn vô cùng. Bên này là chó. Bên kia là chủ nhà. 360 kế chạy là thượng sách. Nhỏ tin là chủ nhà sẽ không tài nào bắt được nhỏ. Nhưng chắc chắn từ nay về sau không thể đi con đường này được nữa rồi. Tùng Linh đau đớn thở dài. Con đường tắt của nhỏ. Vậy là từ nay về sau phải nói lời tạm biệt rồi. Khi chạy được đến trường, cả người nhỏ đã đầm đìa mồ hôi cha mồ hôi mẹ. Nhỏ Phương vừa nhìn thấy nhỏ đã réo lên. Trời ơi! Sao bà không đến sớm một chút? Có chuyện gì? Nhỏ vừa thở hổn hển vừa hỏi. Trường mình xuất hiện một anh chàng cực kỳ đẹp trai, nhỏ Phương trịch thường thông báo. Vậy thì sao? Tùng Linh ngáp dài một cái nhạt nhẽo hỏi. Trời ơi! Là hot boy. Hot boy đó, nhỏ Phương tức giận trợn mắt nhìn nhỏ kêu ầm lên. Hot dog thì kêu tôi. Hot boy thì miễn đi. Tùng Linh khoát tay. Quẩy gánh vào lớp, nhỏ muốn mau chóng thả người nằm dài trên bàn thở dốc. Con này, tâm hồn ăn uống của bà thật là đáng sợ. Mở miệng ra là thức ăn. Hèn chi tôi mò hoài mà chẳng thấy đáy cái bao tử bà ở đâu hết. Nhỏ Phong chép miệng giễu nhỏ. Tôi mới đi may đáy bao tử lại đó. Tôi há miệng cho bà mò thử lần nữa nha. Biết đâu đụng đáy thì sao? Nhỏ cười gian bảo. Đâu? Bá há miệng đi để tôi mò thử cho thằng Nguyên từ đâu xía vào nói. Nhỏ Phương hiểu ý Tùng Linh nên đâu có ngu dại gì mà đưa tay vào. Ai dè lại có kẻ ngốc nghếch tình nguyện chết như thế. Tùng Linh liền đá mắt với nhỏ Phương. Cả hai cười thầm trong bụng. Chỉ cần thằng Nguyên đưa tay ra. Nhỏ sẽ đốp nhay cho thằng này một cái cho chừa cái tật chen vào chuyện của người khác. Cách chương.